Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, Red Bull vũng máu đỏ. Cà phê ngon tuyệt, kỳ lạ thật, Sunny đã mất ngủ một thời gian, phải sống nhờ thuốc ngủ và vẫn gặp ác mộng mỗi khi chợp mắt được. Có lẽ vì vậy mà mọi thứ đều trở nên vô vị đối với cậu, nhưng mỗi khi nhà trị liệu mời cà phê, cậu lại không thể không thưởng thức nó. Vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Khi cô mở sổ tay để lặng lẽ ghi chép, Sunny thở dài, tôi không còn thường xuyên gặp những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nữa. Cậu vẫn thấy chúng mỗi khi ngủ, nhưng cậu hiếm khi ngủ, nên khó mà gọi là thường xuyên. Thế giới có phần phiền nhiễu, nhưng tôi cũng không còn tức giận một cách vô lý nữa. Cảm giác như tôi đã kiểm soát bản thân tốt hơn. Cậu vừa mới đập vỡ tivi sáng nay, nhưng cơn giận đó hoàn toàn hợp lý. Có rất nhiều lý do chính đáng để ghét tập đoàn Valor và giám đốc điều hành của nó. Tôi không nghĩ mình thực sự cảm thấy hoang tưởng về điều gì kể từ buổi trị liệu cuối cùng của chúng ta, nên tôi đoán đó là một sự cải thiện. Đúng là sáng sớm nay cậu đã cân nhắc cách tốt nhất để giết gã say rượu nếu hắn tấn công cậu. Nhưng đó không phải hoang tưởng, đó chỉ là kinh nghiệm, và Sunny sẽ là một kẻ ngốc nếu không cảnh giác với những người lạ xung quanh mình. Sunny tự tin tuôn ra những lời nửa thật nửa giả để tạo cho nhà trị liệu ấn tượng rằng cậu là một thành viên ổn định, hoạt động tốt của xã hội. Một người mà cô nên cấp giấy chứng nhận sức khỏe tốt và không bao giờ gặp lại nữa. Cậu không chắc màn kịch của mình có lừa được người đẹp kiệm lời hay không. Nhưng cô không một lần đặt câu hỏi về lời kể của cậu. Cậu không chắc là cô tin cậu, hay chỉ đơn giản là không quan tâm. Sau một lúc, Sunny thấy mình chỉ đơn giản là kể lại những suy nghĩ của mình cho cô nghe mà không cần giả vờ nhiều. Tôi chán. Tôi bồn chồn, tôi muốn quay lại làm việc. Tôi đã thử làm những việc mà người bình thường làm lúc rảnh rỗi, như đi dã ngoại hay đi dạo trong công viên. Nhưng trời đã mưa cả tháng chết tiệt. Ở trong nhà thì bực bội vì toàn mấy tin tức nhảm nhí. Và tôi cũng không thể đến quán bar, phải không? Cô đã bảo tôi không được trộn thuốc ngủ với rượu. Tôi cảm thấy như mình đang thiếu một thứ gì đó mà mình chưa từng có. Vì vậy, cậu ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, cô không thể cứ cho tôi qua được sao? Bác sĩ, cả hai chúng ta đều biết tôi chỉ ở đây để tuân thủ lệnh của thẩm phán. Và ông thẩm phán chỉ gửi tôi đến đây để tuân thủ ý muốn của những kẻ trả tiền cho ngôi nhà nghỉ mát của ông ta. Tất nhiên, Sunny đã không tiết lộ một vài sự thật quan trọng về bản thân cho nhà trị liệu xinh đẹp của mình. Ví dụ, sự thật là đôi khi cậu cảm thấy như những cơn ác mộng của mình mới là thực tại. Hoặc đôi khi cậu tin mình là người thực duy nhất trên thế giới. Hoặc đôi khi cậu ảo giác về những cảnh tượng, âm thanh và cảm giác xa lạ, như thể cậu sở hữu nhiều cơ thể. Điều đó có lẽ là do cậu thường xuyên lơ đãng trong vài giây vì chứng mất ngủ. Rơi vào những cơn ngủ gật ngắn, những thứ nhỏ nhặt như vậy, nhà trị liệu nhìn cậu với vẻ mặt xa cách thường thấy. Anh có nghĩ rằng mình đủ sức khỏe tâm thần để tiếp tục công việc không? Ngài thám tử, Sunny cười, che giấu những cơn rùng mình theo đúng nghĩa đen mà giọng nói vang vọng. Quyến rũ của cô gửi chạy dọc sống lưng cậu, có lẽ là một điều tốt khi nhà trị liệu của cậu không nói nhiều. Giọng nói của cô cũng nguy hiểm như vẻ ngoài của cô. Nếu không muốn nói là còn mê hoặc hơn, cậu lắc đầu, tôi, đủ sức khỏe tâm thần ư? Trời ạ, không, nhưng ai mà có chứ? Ý tôi là, với tình hình thế giới hiện tại, chẳng phải sẽ kỳ lạ hơn nếu tôi hoàn toàn ổn sao? Tôi chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy nếu gặp một người có vẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghiên cứu cậu một lúc, rồi gật đầu và đóng sổ tay lại. Được rồi, ngài thám tử, thành thật mà nói, bản thân tôi không phải là người hâm mộ việc tư vấn bắt buộc. Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh, anh đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong vài tháng chúng ta gặp nhau. Vì vậy, tôi sẵn sàng báo cáo rằng anh đủ điều kiện để tiếp tục công việc. Với một điều kiện, Sunny nhướng mày, ngạc nhiên, đây có lẽ là lần cô nói nhiều nhất kể từ khi họ gặp nhau. Đó là gì? Nhà trị liệu nghiên cứu cậu một lúc, rồi nói bằng giọng xa cách thường thấy. Tôi muốn anh tiếp tục trị liệu ngay cả sau khi được phục chức. Thực tế, tôi nhấn mạnh rằng anh phải làm vậy. Anh là bệnh nhân của tôi, và tôi không thích ý tưởng bỏ dở công việc. Tôi ghê tởm nó, Sunny cười khúc khích. Vậy, hoặc là tôi tiếp tục gặp cô, hoặc là tôi không thể quay lại làm việc. Điều đó khác gì với việc tư vấn bắt buộc. Cô nhún vai, anh có thể từ chối. Cậu im lặng vài giây, rồi khịt mũi. Tôi xin lỗi, bác sĩ, nhưng cô dường như đang bỏ qua điều gì đó. Những buổi trị liệu này đã được Sở Cảnh sát thành phố Mirat thanh toán. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục gặp nhau sau khi buổi trị liệu bắt buộc của tôi kết thúc, tôi sẽ phải tự trả tiền. Và tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng cô vượt xa tầm giá của tôi. Một kẻ nghèo hèn như cậu thậm chí sẽ không được đến gần bệnh viện độc quyền này trong hoàn cảnh bình thường, huống chi là được điều trị ở đây. Nhà trị liệu của cậu nhìn cậu một cách vô cảm, rồi thở dài và thò tay vào túi, lấy ra một danh thiếp được dập nổi đẹp đẽ. Cô đưa nó cho cậu bằng một cử chỉ duyên dáng. Đây là số cá nhân của tôi. Chúng ta có thể thỏa thuận điều gì đó. Sunny nhận lấy danh thiếp với vẻ mặt sững sờ và nhìn xuống. Nó, Sen, không đời nào, đó là tên thật của cô ấy à? Nhà trị liệu thánh thiện thực sự tên là San. Biết được sự thật đó, Sunny thực sự cảm thấy điên rồ trong giây lát. Thêm vào đó, cô ấy đang cho cậu số của mình. Gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi đầu, Sunny nhìn người đẹp xa cách và hắng giọng. Chà, được rồi, tôi sẽ gọi cho cô khi mọi việc ổn định một chút. Bác sĩ, nói rồi, cậu cất danh thiếp của cô vào ví và đứng dậy. Cảm ơn vì tất cả. Tôi đoán vậy, cô gật đầu thờ ơ, đã quay đi để bắt đầu điền các giấy tờ cần thiết. Đừng quên lấy thuốc ngủ của anh ở hiệu thuốc. Giấc ngủ ngon là nền tảng của sức khỏe tâm thần. Ngài thám tử, hãy giữ gìn sức khỏe. Vài giây sau, Sunny thấy mình ở bên ngoài văn phòng của cô. Có chút lạc lõng, cậu không ngờ việc khiến nhà trị liệu mặt lạnh như đá cấp cho cậu giấy chứng nhận sức khỏe tốt lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hóa ra lại tuyệt vời. Lắc đầu, cậu đến hiệu thuốc nằm ở tầng dưới của bệnh viện để lấy đơn thuốc của mình. Đó là khi cậu đang đợi dược sĩ lấy thuốc. Lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ, thì có một tiếng động lớn của thứ gì đó nặng nề rơi xuống gần đó. Sau đó, một tiếng hét chói tai xé tan sự im lặng. Khi Sunny quay lại, cậu thấy một vài nhân viên y tế cao lớn, vạm vỡ chạy đến nơi phát ra tiếng ồn với vẻ mặt lo lắng. Nhanh lên, cô ấy lại ra ngoài rồi. Làm thế quái nào mà cô ấy? Cậu nán lại một lúc, quan sát họ biến mất sau một cánh cửa nặng nề, rồi tách mình ra khỏi bức tường mà cậu đang dựa vào và đi theo. Sau cánh cửa là một trong những khu vực của bệnh viện mà khách vãng lai không được phép vào. Hành lang thiếu ánh sáng là một mớ hỗn độn, với một vài người đang vật lộn để giữ ai đó mà Sunny không thể nhìn thấy phía sau họ xuống sàn. Ngay trước mặt cậu, cậu thấy một chiếc xe lăn bị lật. Bánh xe của nó vẫn đang quay, và một Red Bull vũng máu đỏ lấp lánh đang từ từ lan ra trên sàn. Ở trung tâm của vũng máu là một y tá đang quỳ gối khóc nức nở trong khi ôm mặt. Những vệt đỏ chảy giữa các ngón tay và nhuộm bộ đồng phục trắng của cô thành một màu đỏ son nổi bật. Vào lúc đó, một trong những nhân viên y tế vạm vỡ bị ném ngược lại và vào tường với lực đủ mạnh để làm rung chuyển sàn nhà. Siết chết tiệt, làm thế nào mà cô ấy mạnh như vậy, giữ cô ấy lại, chết tiệt. đừng làm cô ấy bị thương. Đồ ngốc, chúng ta sẽ xong đời nếu cô ấy bị thương. Sunny cuối cùng cũng có thể thấy nguyên nhân của sự hỗn loạn. Người mà bốn nhân viên y tế vạm vỡ đã phải vật lộn để khống chế là một phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc đen gợn sóng và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lạnh lùng và sắc sảo. Cô ấy đang mặc một chiếc áo bó bị xé rách và chống lại các nhân viên y tế với một sức mạnh không ngờ từ một người có vóc dáng và thể chất như cô ấy. Rõ ràng là đã mất trí. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là sự thật rằng mắt cô ấy có màu đỏ rực rỡ, sống động, giống như máu trên sàn. Con người không có nghĩa là có mắt màu đỏ rực, nhưng dường như không ai nhận thấy hoặc chú ý đến nó. Đến lúc đó, các nhân viên y tế cuối cùng đã xoay sở để đẩy người phụ nữ xuống đất và đang trong quá trình buộc lại tay áo của chiếc áo bó của cô. Cô ấy vẫn đang chống cự, cho đến khi ánh mắt cô ấy rơi vào Sunny. Cậu cứng người. Tại sao? Tại sao cô ấy trông quen thuộc như vậy? Đôi mắt đỏ kỳ lạ của người phụ nữ mở to một chút khi cô ấy nhìn thấy cậu. Và rồi, cô ấy đột nhiên cười. Tiếng cười của cô ấy vang vọng khắp hành lang, ngày càng lớn cho đến khi át đi những tiếng thút thít đáng thương của y tá B. Y thương. Người phụ nữ điên rồ dường như đột nhiên vô cùng thích thú. Cô ấy dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời. Lùi lại một bước, Sunny mím môi và quay đi. Chỉ là một con điên khác. Những ngày này có quá nhiều người như vậy. Tuy nhiên, khi cậu đang đi bộ trở lại cửa, giọng cười của cô ấy tràn qua cậu. Giết hắn đi. Người thực sự có thể giết hắn ở đây. Tìm Athena. Lắc đầu, Sunny đóng cửa lại sau lưng và cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Mùi máu vẫn còn đọng lại trong mũi cậu, làm cho tay cậu run rẩy. Cảnh tượng đó, xê hết tiệt. Mặc dù Sunny biết rằng trộn thuốc ngủ với rượu là một ý tưởng tồi tệ, cậu đột nhiên thực sự thèm một ly. Hết chương.